đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 123, góc truyện audio.com. Bây giờ cả người Bạch Tiểu Trì từ trên xuống dưới đều cắm đầy cờ mà hắn vẫn hoảng sợ không dám mở miệng, giờ đã đi tới bậc thang của tiểu khu, sắp về đến nhà. Bạch Tiểu Trì hít sâu một hơi, quyết định cắn răng dậm chân một cái giống một tiếng. Phen này dù thế nào cũng phải nói. Bạch Tiểu Trì vừa mở miệng, hắn đã nghe thấy Điền Đạt Đan nói. Bạch Tiểu Trì, tôi thích cậu. Cách chương.